Chương 884, Mị Lọ Tiệp kiên trì. Mặc dù vừa mới tại trọng tài đếm ngược tính theo thời gian thời điểm không thể công kích, bất quá bây giờ nhưng không có cái gì hạn chế nha. Ngay tại mẹ tùa ruột thoát khốn mà ra gấp đón đỡ thoát đi thời điểm, Lạc Ninh kế tiếp mệnh lệnh lại theo nhau mà tới, Mị Lọ Tiệp, thì rồ tùm. Tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, Mị Lọ Tiệp mãnh liệt nâng lên khuôn mặt của mình. Hướng về vừa vặn lơ lửng tại nó đỉnh đầu mẹ tùa rột dưới thân phun ra một đạo tráng kiện ngưng thực màu xanh đậm của nước. Bởi vì vừa mới ngưng tụ sơ bị nguyên nhân, giờ phút này Mị Lọ Tiệp phun ra cột nước đã không thuần túy là hoàn toàn do thể lỏng nước chỗ tạo thành, mà là hỗn hợp đại lượng băng lánh khối băng, phóng thích ra sâu sắc hàn ý nước đá chất hỗn hợp. Rét lạnh dòng nước có cực lớn lực đạo, mãnh liệt từ phía dưới cọ rửa mẹ tùa rột thân thể, đưa nó trực tiếp từ không trung lật tung đến trên mặt đất. Nha Lạc Ninh tuyển thủ sớm đã có lấy mình chuẩn bị một loạt liên chiêu đem mẹ tùa rột dạng này chuẩn thần bổ kẹ mẩn đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Lạc Ninh tuyển thủ cùng Mị Lọ Tiệp phối hợp thật sự là quá lợi hại á, mặc dù sướng ngôn viên như thế la hét. Nhưng là Lạc Ninh biết, vừa mới băng hệ hệ kỹ năng đối với mẹ tùa rột tới nói, uy lực thực là lắc đắc không có mấy. Cho dù là lấy uy lực tập trung chứ danh ải sơ bìm, đối với mẹ tùa rột có khả năng tạo thành tổn thương cũng là cực kỳ có hạn. Ngược lại là lần này hì rổ tủn cho mẹ tùa rột mang tới tổn thương phi thường có thể nhìn, bất quá đối với mẹ tùa rột thân là chuẩn thần thực lực, hiện tại nó còn xa xa không có đạt tới nguy hiểm tình trạng. Mà sướng ngôn viên hiển nhiên cũng biết lúc này chiến trường tình huống, chỉ cần bị mẹ tùa rột kịp phản ứng, như vậy Mị Lọ Tiệp liền không cách nào tiếp tục thuận lợi như vậy công kích đối phương. Vừa mới hết thể đều là xây dựng ở Lạc Ninh cùng Mị Lọ Tiệp cái kia hoàn mỹ tâm ý tương thông tình huống phía dưới mới đạt thành liên tục công kích, cho nên sướng ngôn viên lập tức làm ra tiến một bước giải thích, vừa mới bị Mị Lọ Tiệp đột nhiên xuất hiện một bộ liên tục công kích cho đánh hôn mê rồi, nhưng là mẹ tùa rột thế nhưng là hổ yên địa khu chuẩn thần cấp đường bộ kẹ mẩn, thực lực của nó cường hoành đáng sợ, cho dù bị Mị Lọ Tiệp đánh trở tay không kịp, thời khắc này mẹ tùa rột lại vẫn không có cái gì trở ngại. Tiếp đó, chắc hẳn tệ xưa tuyển thủ muốn bắt đầu phản kích chính như sướng ngôn viên lời nói, bị Mị Lọ Tiệp hì rổ đủn tung bay mẹ tùa rột đột nhiên phong xuất ra một đạo hùng hậu, đáng sợ, cô động vô cùng siêu năng lực đem sắp rơi xuống đất mình hoàn toàn bao khỏa. Sau đó tại cách xa mặt đất nửa mét trôi trong nháy mắt lơ lửng, tối kim bên trong mang theo ưu lam tròng mắt một mực nhìn chăm chú lên Mị Lọ Tiệp, giống như vừa mới công kích không có cho nó mang đến chút nào tổn thương. Chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu đâu nhìn thấy mẹ tùa rột bộ dáng, Tê Thu kéo ra một đạo tươi cười đắc ý, sau đó chỉ một ngón tay Mị Lọ Tiệp, lớn tiếng quát đến, mẹ tùa rột, khiến mọi người nhìn xem ngươi thực lực chân chính sử dụng xì tạ thụy, đặc biệt mẹ tùa rột cái kia nặng nghề mà quái dị kim loại thanh âm theo nó to lớn nặng nghề trong thân thể truyền ra ngoài, sau đó một đạo cồn phở xì ẩn quang mang liền trong nháy mắt đem trọn cái sân bãi hoàn toàn bao trùm. Đặc biệt là Mị Lọ Tiệp quanh thân. Tức thì bị cường điệu chiếu cố, một đạo phi thường kiên cố siêu năng cuộn phở xỉ ẩn đưa nó cho hoàn toàn bao khỏa khống chế. Thì tái liền liền đối phương kỹ năng đều có thể khống chế lại, liền càng thêm đừng sách bộ kẹ mẩn bản thân. Có hình vật thể cùng có thể thấy được năng lượng ngươi có thể khống chế, như vậy thanh âm đâu nhìn thấy Mị Lọ Tiệp cứng ngắc thân thể, Lạc Ninh cũng không có kinh hoàng, vẫn như cũng là mang theo một bộ cười nhạt ý, đối Mị Lọ Tiệp ra lệnh, đi sảng mỉm voi sở. Bịp xì ta hoàn toàn ngăn chặn Mị Lọ Tiệp dùng tận chính mình tất cả lực lượng, cao cao dơ lên đầu, hé miệng phát ra một đạo du dương thần bí âm điệu. Một đạo thông thấu cao vút ôn nhu lanh lảnh tiếng kêu to. Trận này tuyệt mỹ âm sắc lộ ra Mị Lọ Tiệp đặc hữu linh khí cùng thần bí, lại dẫn một cố khó mà che giấu mãnh liệt mị ý cùng yếu đuối. Hót vang tiếng vang thành một chuỗi động lòng người làn điệu, để tất cả nghe được trận này Mỹ lệ ngâm nga đám người đều không tự chủ được xa vào đến thật sâu gốm trong lúc say, không tự chủ được rơi vào tuyệt vời nhất bên trong giấc ngộng. Liền ngay cả sướng ngôn viên cũng bị trận này dễ nghe êm thai âm sắc cho nhiếp trụ tâm thần, trong lúc nhất thời không khỏi tâm thần lay động, tâm trí hướng về bắt đầu huyễn tưởng chút hư giả kiểu diễm. Dứt bỏ bên ngoài sân dùng TV xem tiết mục khán giả không nói, hiện trường người xem tuyệt đối là một tiếng này Mỹ hoặc chi âm thứ nhất tiếp nhận người. Bọn hắn không khỏi lộ ra thỏa mãn mà trầm mê biểu lộ, trong mắt tràn đầy đối mỹ hảo khát vọng cùng mê say, một mực nhìn chăm chú lên giữa sân cái kia tại xỉ tạ áp bách phía dưới vẫn như cũ cao vút hót vang bóng người xinh đẹp không thể rời đi dù là một tơ một hảo. Toàn bộ huyên náo mà nhiệt liệt vô cùng đấu trường lập tức lâm vào quỷ dị trong yên lặng, hơn 10 vạn người xem không có một cái nào phát ra ồn ào thanh âm, mỗi người đều say mê tại mì lò tiệp cái kia du dương mị hoặc chi âm bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đây là từ mì lò tiệp nhất đáy lòng kích phát ra tới âm điệu, đây là một cái thiên vương cấp bậc mì lò tiệp đối với mình huấn luyện ra sâu nhất cắt yêu thương. Bất cứ một cái nhân loại cùng bộ kệ mẩn nghe thấy đều sẽ vì thế cảm động. Mẹ tùa rộn xì tách xuất hiện hết sức rõ ràng ba động, cho dù là có siêu năng hệ nó, cho dù là có bốn cái đại nam nó, cũng vô pháp đem cố này tràn ngập yêu thương âm điệu cho chống lại ở. Tương phản, mẹ tùa rộn càng thêm mê vong cùng say mê dạng này bộ kệ mẩn, mình thật muốn công kích nó sao xinh đẹp như vậy mà nhu nhược bộ kệ mẩn. Mình thật nhẫn tâm đem tràn ngập lực phá hoại kỹ năng đối nó phóng thích sao đạo này mỹ lệ phong cảnh. Mình thật muốn đem nó đánh mình đầy thương tích cả nhưng là huấn luyện. Da của mình nhà liền tại sau lưng, mẹ tùa rột có thể cảm nhận được chủ nhân của mình đối với thắng lợi khát vọng. Nó hoàn toàn biết được chủ nhân của mình cái kia sâu sắc cầu thắng tâm lý. Nó không thể cô phụ huấn luyện ra đối tại tín nhiệm của mình, đã đem mình phái ra sân. Như vậy mặc kệ đối thủ là dạng gì vỗ kẹ mẩn. Đều hẳn là toàn lực ứng phó vì huấn luyện gia của mình nhà đạt được thắng lợi đến cùng là mẹ tua rốt, vẹn vẹn mê vong phi thường ngắn ngủi trong nháy mắt, thậm chí là xì tải cũng còn chưa hoàn toàn tán đi nó liền tỉnh táo lại. Ngay tại toàn thân bị lam quang bao vây lấy, nhưng là lại không ngừng ba động chập trùng mẹ tua rốt dây rủa lấy nghĩ phải tiếp tục ngưng thực siêu năng lực thời điểm, Lạc Ninh chỉ thị tiếp theo đến, mị lọ tiếp, bụt bật bìm.